chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, yêu ngươi một vạn năm. Là ai? Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả Nga Mi Sơn đệ tử chú ý lực toàn bộ bị hấp dẫn. Ánh mắt ào ào hướng về thanh âm nơi phát ra mà đi. Các nàng lại phát hiện, trước mắt cũng không có người khác, chỉ có xa xa trên một sườn núi ngồi đấy hai bóng người. Phảng phất là ý thức ngẫu nhiên bị một loại nào đó quấy nhiễu đồng dạng. Các nàng cũng không có cách nào nhìn ra hai đạo bóng lưng thân phận. Chỉ là có thể đại khái cảm giác ra nữ tử bóng lưng yểu điệu không tì vết, cực kỳ xinh đẹp. Một bên nam tử bóng lưng càng là đẹp trai thanh tú lang, khí vũ bất phàm, có thể có như thế khí chất, còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Đến cùng sẽ là ai? Chúng Nga Mi Sơn đệ tử cùng thì lộ ra một tia kinh ngạc, có thể không biết sao bị linh lực quấy nhiễu. Các nàng cũng không có cách nào nhìn ra hai bóng người thân phận chân thật. Đành phải hướng về kia cái xa xa dốc núi chậm rãi tiếp cận. Trên núi Nga Mi hoa cỏ bốn mùa thường mở. Nguyên một năm bên trong khí hậu đều là thứ nhất thoải mái mùa xuân ấm áp. Trên đỉnh núi hơi có sương tuyết, nhưng trên sườn núi lại sinh trưởng tươi đẹp vô cùng hoa tươi. Nhưng cái này nguyên bản xinh đẹp cảnh tượng, tại cái kia đạo tuyệt mỹ không tì vết thân ảnh làm nổi bật dưới, lại dường như mới tăng thêm mấy phần vận vị. Ba búi tóc đen theo gió nhẹ nhàng phất phới, lam nhạt hoàng váy tựa như hóa thành một cái bay lượn ở không trung hồ điệp. Không nhận câu thúc, truy cầu tự do, cho dù không có xoay người, cái kia thanh mỹ bóng lưng lại khiến không ít đệ tử đều thật sâu rung động đến. Thậm chí ánh mắt đều có chút đăm đăm. Các nàng tuy là nữ tử, nhưng như vậy không giống nhân gian chi cảnh vẻ đẹp, nhưng cũng có thể đầy đủ cảm nhận được. Có điều, những lời vừa rồi là các ngươi nói sao? Cũng là ngươi nói yêu đương liền cũng không có nghĩa là không hạnh phúc. Cho là chúng ta đối với yêu đương chuyện này có chỗ hiểu lầm. Đúng lúc này, đệ tử chấp sự Trương Cầm Vận tràn đầy địch ý thanh âm lại phá vỡ yên tĩnh. Không sai, trầm mặc nửa ngày, nữ tử kia rốt cục làm ra trả lời. Nghe được câu này, đệ tử khác cũng ào ào nhăn đầu lông mày, có chút chút tức giận. Trương Cầm Vận càng là hiển nhiên bị kích phát lửa giận. Mày liễu vẩy một cái, người cũng đã biết chúng ta Nga Mi Sơn chỗ theo đại đạo là cái gì không? Cho tới nay, chúng ta Nga Mi Sơn lớn nhất là tín ngưỡng người chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế. Nữ đế đạo lữ vô dụng luận chính là chúng ta tuân theo cương lĩnh, cùng vĩnh viễn sẽ minh để trong lòng điển tịch. Cho nên đối với yêu đương, phàm là Nga Mi Sơn nữ đệ tử toàn bộ đều cực kỳ kháng cự, đồng thời xem kỳ vi lớn nhất ô nhiễm nhân tâm bã. Người vừa mới câu nói kia, đến tột cùng là có ý gì? Thế mà, nữ tử kia nhưng lại chưa lại làm ra trả lời, mà chính là chậm rãi nhìn phía bên cạnh nam nhân. Mặc dù không cách nào thấy rõ hai người ánh mắt, giờ khắc này, Nga Mi Sơn chúng đệ tử lại cảm giác được không trung đều dường như phiêu đãng hàm tình mạch mạch vị. Đạo, mọi người ở đây nhìn kỹ giữa, chỉ thấy nam tử chậm rãi lấy ra một đóa trắng noãn liên hoa, đâm vào cái kia ba búi tóc đen bên trong. Trắng như tuyết tiết liên hoa cùng như mực tóc dài làm nổi bật, đẹp đến mức có chút làm lòng người động. Lần này cử động cũng rõ ràng khiến nữ tử trong lòng run sợ một hồi. Người đem đóa hoa này đeo tại trên đầu ta làm gì a? Rất đơn giản, đó là đương nhiên là bởi vì cái này trên sườn núi tất cả đều là bỏ ra. Mang lên đóa này liên hoa, lão bà ngươi không phải cũng dung nhập trong bụi hoa sao? Dung nhập bụi hoa, cái kia có quan hệ gì với ta? Chờ chút, hừ, người ý tứ sẽ không phải là nói ta không có hoa đẹp mắt đi. Dĩ nhiên không phải, ý của ta là, nơi này tất cả đều là hoa. Lo lắng lão bà ngươi thật sự là quá đẹp, nhắm chúng cái này khắp nơi trên đất phồn hoa đều lòng sinh xấu hổ, cho nên mới để lão bà ngươi đeo cái này vào đóa hoa. Đau lòng một chút cái này khắp nơi trên đất hoa cỏ. Nam tử không nhịn được cười một tiếng. Ngươi, nghe được câu này, Nữ tử thân ảnh trong nháy mắt liền không chịu được bụng đói mang theo một tia ngượng ngùng không. Thôi run rẩy, đáng giận, miệng lưỡi trơn tru. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy là được rồi. Đàn ông các ngươi mỗi một cái đều là hoa tâm đại củ cải. Ngay tại lúc này miệng lưỡi trơn tru. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục 10 năm, 100 năm, 1000 năm hay sao? Đương nhiên có thể, nếu như là đối lão bà ngươi. Đừng nói là 1000 năm, liền xem như 1000 năm cũng không có quan hệ. Trầm mặc nửa ngày, nữ tử tự hồ rõ ràng bị cái này rõ ràng buồn nôn. Lại nghe cực kỳ chân trí lời nói có chút tâm động. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực phản kích. 1000 năm, ta không tin. Xa xưa như vậy sự tình ta mới sẽ không dễ dàng tin tưởng đâu. Huống chi, ngươi như thế nào mới có thể chứng minh? Chứng minh, cái này đương nhiên đơn giản. Đối với vấn đề này, nam tử lại tựa như sớm có đoán trước giống như mỉm cười. Tuy nói 1000 năm nghe rất xa xưa, nhưng chỉ cần mỗi qua 1 năm ta đều đi tới nơi này cái trên sườn núi lấy xuống một đóa hoa đưa cho lão bà ngươi. Sau đó nói thêm câu nữa ta yêu ngươi. 1 năm 1 năm chậm rãi vượt qua. Cự ly này nhìn như xa xôi 1000 năm. Kỳ thật cũng không được bao lâu. Mỗi 1 năm đều ở nơi này hái một đóa hoa nói một câu ta yêu ngươi. Nghe được câu này, nữ tử có chút trầm mặc ngay tại chỗ. Trên cái thế giới này, lại nào có so câu nói này càng làm sâu sắc tình chậm rãi tỏ tình đâu. Yên tĩnh trên sườn núi, mặc dù không cách nào thấy rõ hai người dung nhan, đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ đông đảo Nga Mi Sơn các đệ tử. Lại dường như nghe được một trận hơi có vẻ gấp rút cùng hốt hoảng nhịp tim đập. Hừ, nói đến đơn giản, nhưng nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta có thể không tin ngươi thật sẽ làm như vậy. Nữ tử có chút u thanh âm truyền ra, nhưng ý nghĩ đã rõ ràng có chút dao động. Lão bà ngươi chắc chắn chứ? Xác định, ha ha, đã như vậy, vậy ta liền dùng hành động chứng minh một chút. Nam nhân cười một tiếng, thế mà đột nhiên nhổ xong bên cạnh một đóa cực kỳ xinh đẹp bông hoa. Hắn chậm rãi đem bông hoa đặt ở tay của cô gái tâm phía trên. Bên mặt mang theo vẻ mỉm cười, xích lại gần nữ tử bên tai. Thanh âm mang theo nhu tình, cũng không bất luận cái gì thêm lời thừa thãi. Vẻn vẹn chỉ nói là ra cái kia tinh khiết nhất đơn giản 3 chữ. Lão bà, ta yêu ngươi. Làm câu nói này nói ra một khắc, không chỉ có là tại chỗ tất cả Nga Mi Sơn đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Các nàng còn thấy rõ ràng, nữ tử kia tinh xảo lỗ tai nhỏ trên cũng không chịu được hiện ra một vệt đỏ nhạt. Một sợi tóc rủ xuống, nàng hốt hoảng nhẹ nhàng vung lên lọn tóc này, lộ ra tuyệt mỹ chết trên mặt lại rõ ràng hiện lên dáng hồng. Câu nói này lực sát thương thật sự là quá khổng lồ. Thì liền những đệ tử này đều tại vừa mới một khắc cảm giác được run lên trong lòng. Các nàng vội vàng lung lay đầu, nỗ lực thoát khỏi vừa mới bởi vì câu nói kia mà bắt đầu sinh ra hoang đường ý nghĩ. Chờ một chút, tuyệt tình hoa thế mà mở. Nhưng vào lúc này, chợt có một người đệ tử kinh ngạc không thôi địa chỉ hướng sơn sườn núi sau một mảnh xanh biếc mặt cỏ. Tại cái kia mặt cỏ bên trong, đúng là chậm rãi sinh trưởng lên hỏa hồng bông hoa. Mỗi một đóa hoa trên đều có hồng diễm 7 đóa hoa nhị. Phảng phất giống như một đóa nở rộ hoa tươi. Những thứ này trồng ở trên núi Nga Mi trọn vẹn mấy trăm năm chưa bao giờ mở ra bông hoa. Thế mà tại lúc này cùng một chỗ mở ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.